Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đàn không nghĩ tới vườn thực vật lại có nhiều thủy quân như vậy. Nếu như không phải nàng quả thật chưa từng mua qua, còn tưởng rằng có phải là ai lén mua cho nhà mình hay không. Thời khắc này, dường như tất cả mọi người đều từ bỏ tất cả khúc mắc, bất kể là đồng nghiệp hay là những người hoàn toàn không liên quan. Tất cả đều tự động đứng ra nói chuyện tốt đẹp với vườn Bách Thảo Sơn Hải. Bất quá một đêm, toàn bộ Weibo hot search một hàng chỉ có một thứ. Đó chính là vườn thực vật Sơn Hải. Trước kia còn ghét bỏ bọn họ mua hot search luôn treo rất chướng mắt. Lúc này tất cả đều ngậm miệng. Nhiều người tuyên truyền cho mình như vậy. Hoa Linh Đàn gãi gãi đầu mở Weibo. Sau đó gửi một tin nhắn. Cảm ơn tất cả mọi người vì niềm đam mê Amway. Để xứng đáng với nước máy này, vườn Bách Thảo quyết định bốc thăm một giải thưởng tùy hứng. Giải thưởng như sau. 100 vé Tết vườn thực vật. Bất cứ khi nào đến vườn Bách Thảo vé hoàn toàn miễn phí. Tất cả các mặt hàng trong vườn được miễn phí. 100 phiếu giảm giá căng tin. Tất cả mọi người hiểu căng tin của chúng tôi hương vị như thế nào. Có thể tham khảo mức độ nhan sắc của đầu bếp Kim Bà La. Là như vậy cao. Tao Bao đang bán tất cả các sản phẩm một bộ. 100 bản sao. 10 quả nhân sâm. Trái cây nhân sâm được cung cấp với số lượng hạn chế. Một quả có giá từ 30.000. Vì vậy nó không được bán công khai. Ngoài ra còn có 100 chai rượu vang. 100 phần rau mùi. 100 phần lá gỗ. 100 cây cỏ. Theo dõi và chuyển tiếp. Mở thưởng 2 ngày sau đó. Đồ đạc rất nhiều. Giá trị cũng không đồng nhất. Hai người trước đó phàm là fan từng chú ý đến vườn thực vật đều biết đó là cái gì. Cũng đều phi thường vui mừng. Đặc biệt là phiếu giảm giá của nhà hàng. Đây thật sự là quá tính toán. Người đi ăn qua đều không có không động tâm. Nhưng từ trái cây nhân sâm, mọi người đã có một chút bối rối. Đó là tất cả. Nhân sâm trái cây, nhân sâm quả không phải là cà chua thơm bình thường sao? Hương vị một chút cũng không tốt. Sao lại bán đắt như vậy? 4 thứ phía sau ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Càng đừng nói cái gì bộ dáng cùng tác dụng. Hoa Linh Đàn phát tin rút thăm trúng thưởng là quyết định tạm thời. Không thương lượng với người khác. Bởi vậy cũng không có đặt hình ảnh lên. Sau khi đăng xong, cô vội vàng chạy ra ngoài chụp ảnh và quay video. Sau đó chỉnh sửa lại tin nhắn. Mấy thứ phía sau không có công khai ra bên ngoài. Mọi người không biết cũng rất bình thường. Hiện tại để cho ta giải thích từng cái một. Nếu người đến nhà hàng ăn cơm hẳn là đã uống qua đồ uống trị giá 99. Đó chính là dùng rượu dương làm nguyên liệu. Rượu vang có hương vị rất tốt. Sau khi uống tuyệt đối không thể nào quên. Lần này Hoa Linh Đàn mượn đạo cụ của tổ livestream quay video. Những công cụ livestream này có thể truyền đi mùi thơm và hương vị của vật phẩm quay phim. Lúc trước Tô Lan chính là dùng loại livestream này để cãi lại cho vườn thực vật. Trong đoạn video ngắn ngủi, chỉ thấy trên bàn đặt một cái chén trong suốt trong suốt. Trong chén rượu tối màu tản mát ra ánh sáng mê người vô cùng. Một bàn tay thon dài trắng nõn lại rõ ràng xương khớp nhẹ nhàng nâng ly rượu đặt ở bên môi. Sau đó rượu nhẹ nhàng chảy vào trong miệng người cầm chén. Tiếp theo ống kính hướng lên trên là một đôi mắt vô cùng đẹp mắt lại sáng ngời. Đôi mắt kia cong cong về phía ống kính. Một giọng nói vô cùng dễ nghe lại ôn nhu nói. Hương vị không tệ, kim dịch xuất hiện không nhiều lắm. Bình thường hắn đều đứng ở bên cạnh Trảm Tiên. Hai người một khi đứng chung một chỗ, người bắt mắt luôn là Trảm Tiên. Không phải kim dịch không đủ hấp dẫn người khác, mà là mọi người luôn theo bản năng sẽ bỏ qua hắn. Kim dịch là người rất ôn nhu thân thiết, trên thực tế rất xa cách, cũng sẽ không đặc biệt tiếp cận ai. Bình thường sẽ cho mình một chút tiểu pháp thuật. Vì vậy, sự chú ý của ông trong nhóm nam vườn thực vật không cao như những người khác. Vừa mới muốn chụp rượu, Hoa Linh Đàn vừa vặn thoáng nhìn thấy kim dịch ở đây. Trên người hắn lại vừa lúc có rượu có sẵn. Liền trực tiếp cướp đi bầu rượu của hắn. Lại kéo hắn chụp một trận. Không thể không nói, hiệu quả phi thường tốt. Hiện tại Weibo này ngoại trừ thét chói tai chỉ còn lại thét chói tai. A a a, ta hút, rượu dương rút được đều cho ngươi a a, giá trị nhan sắc này là muốn mạng của ta sao? Tại sao trên đời này lại có người đẹp như vậy? Tại sao? Cầu xin ông trời nói cho ta biết vì sao? Quỳ xuống cho vườn thực vật. Đặc biệt dùng máy múc chân khí xem đoạn video này. Mùi rượu dương quá tốt đi. Ta có thể buông tha phiếu giảm giá căng tin. Cầu xin ta rút được rượu bặm a. Nhưng Hoa Linh Đàn cũng không cho bọn họ nhiều cơ hội thét chói tai. Rất nhanh video thứ hai lại tới. Lần này là Thấm Hương. Mà người được kéo đến làm người mẫu chính là Mộc Ảnh. Mộc Ảnh ngượng ngùng không dám nhìn ống kính. Vẫn muốn lui về phía sau. Trong tay hắn còn nắm chặt một hà bao phi thường tao nhã đẹp mắt. Trong túi chứa một khối thuyên thiều nhỏ hắn vừa mới chế xong. Mùi thơm vừa dễ ngửi phát ra từ trên bao tải. Trên màn hình, thanh niên vẻ mặt ngượng ngùng đứng trong một bụi xuân tạo hình kỳ lạ. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm mặt đất, ửng đỏ từ cổ bò đến hai má lỗ tai của hắn. Hắn đem hà bao hướng ống kính đưa tới, nhỏ giọng nói, đây là hà bao ta làm, bên trong chứa ta tự tay làm thuyên thiều hương, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thích. Nói xong cũng không đợi người nhận được có phản ứng gì, liền trực tiếp chạy đi. Ống kính kết thúc ở đây. Những người vừa rồi còn vì Kim Dịch thét chói tai, sau khi nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng đáng yêu khiến người ta trìu mến lại vô cùng hiền lành, nhất thời tình mẫu tử đại phát. Tiểu khả ái vừa dễ khi dễ như vậy ai mà không thích. Weibo có thể trả lời giọng nói. Phía dưới khôi phục tất cả đều là các loại hò hét. Tôi thích nó rất nhiều. Bạn không chạy, mau đến trong ngực ta. Vườn thực vật lúc nào đem những soái ca này cho chúng ta. Vậy ta chết cũng không hối sợ. Ô ô ô, mùi hương này thật đúng là rất dễ ngửi. Ta có thể bẻ rượu cùng hương đều là hay không? Sau đó là video thứ ba. Lần này là Cương Mộc. Người mẫu của Cương Mộc Diệp chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Đứa nhỏ nửa lớn mới chừng 10 tuổi. Trên mặt ngây thơ chưa thoát. Thoạt nhìn vẫn như trước giống như tiên đồng. Tinh linh cổ quái phấn điêu ngọc mai. Cũng không biết bị ai làm hại. Ngừng thời thế nhưng lại yêu ăn thanh cay. Gần đây luôn cay không rời tay. Trước khi tìm hắn quay video, Hoa Linh Đàn còn đặc biệt cọ cọ thuyên hương trên người hắn. Bảo hắn loại bỏ vị cay trên người. Cương mộc một tấc có thể chở trăm cân. Một chiếc lá nho nhỏ không có thể chở bằng gỗ. Nhưng cũng không kém. Sau khi đeo trên người, cho dù là rơi xuống nước cũng sẽ không chìm xuống. Hơn nữa lá cây này bộ dạng rất đẹp, rất cứng rắn, màu sắc giống như ngọc là màu xanh đậm. Làm đồ trang sức đeo trên cổ cũng hoàn toàn không trái. Hoa Linh Đàn treo sợi dây chuyền lá đã sâu lên cổ ngưng tụ. Sau đó cho hắn một mảnh to bằng hai bàn tay. Chỉ có thể chứa một người đứng thẳng tấm ván gỗ còn mang theo lá cây đặt ở trong nước. Ván gỗ phi thường mỏng, lại nhỏ như vậy, đứng lên tuyệt đối sẽ chìm xuống. Nhưng mà ngưng thì cứ như vậy đứng trên ván gỗ bị đẩy vào trong hồ Phách Xuyên. Sau khi lên bờ, ngưng thời từ trên ván gỗ lấy lá cây kia ném xuống nước. Tiếp theo đại bàng đứng trên vai hắn liền một chảo vững vàng đứng trên phiến lá kia. Lần thứ hai bị dòng nước đẩy về phía trước, thế nhưng hoàn toàn không có ngã xuống. Video này làm cho tất cả mọi người đang xem đều khiếp sợ. Hoa Linh Đàn ở bên cạnh chú thích, Cương Mộc Diệp tử, rơi xuống nước không chìm, thời khắc khẩn cấp có thể cứu mạng nha. Sau khi xem video này, mọi người có một khoảnh khắc im lặng. Hình ảnh đại bàng khổng lồ đứng trên một chiếc lá nhỏ trên hình ảnh thực sự là quá sốc. Chức năng này cũng quá mạnh mẽ. Dưới nước này thật sự không có gì vô hình chống đỡ sao? Cuối cùng chức năng của Tuân Thảo phải ăn lâu mới có hiệu quả rõ ràng. Bởi vậy cô cũng không quay video, chỉ chụp ảnh Tuân Thảo, sau đó đánh dấu một chút hiệu quả nhìn qua vô cùng giả. Tuân Thảo ăn vào có thể đề cập đến làn da đẹp, hương vị rất tốt, phối hợp với Phượng Quỳ Thảo dùng hiệu quả càng tốt. PS, Phượng Quỳ Thảo cùng Tuân Thảo sẽ rất nhanh lên mạng. Bởi vì mấy thứ kỳ lạ này cùng mấy người mẫu. Hoạt động rút thăm trúng thưởng vườn Bách Thảo Sơn Hải trong lúc nhất thời cũng leo lên hot search. Sau khi gào thét trong phần bình luận, nhiều người cũng bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Rút dây rêu vàng, thật dễ dàng để có được. Có 10 ngày, rút một cành cây hương nữ. Chảy máu lớn, mới không nói ta coi trọng thuyên hương. Để tôi rút một cái lớn, mới nhất thay đổi một cái kính thật. Rút một chiếc máy bay tư nhân. Nguyên bản thổi giám cầu vồng không chỉ không dừng lại. Phía sau còn đuổi theo các loại tin tức rút thăm trúng thưởng. Người vốn chỉ là vây xem cũng đều nhao nhao đi theo kết cục rút thăm trúng thưởng. Lại thuận tiện nhét mấy thứ này vào lưới ngày xưa. Để cho bọn họ cảm thụ một chút bạo kích nhan sắc của các loại soái ca đến từ vườn thực vật. Cùng các loại vật thần kỳ hiệu quả kỳ diệu. Kết quả chính là, người Nhật vốn còn đang bất mãn chửi rùa cũng theo đó phản bội hơn phân nửa. Cũng không mắng người, bắt đầu lật xem các loại tin tức của vườn thực vật Sơn Hải. Sau đó chuẩn bị tới đây du lịch. Thị thực từ trong nháy mắt nhiều lên. Các chuyến bay cũng nhanh chóng được đặt đầy. Đặc biệt là các khách sạn ở thành phố Nishino. Khách sạn Hoa Thi ngay cả phòng tổng thống cũng không có. Các khách sạn lớn và nhỏ trong thành phố cũng đầy đủ. Biết tình huống này tất cả đều là do vườn Bách Thảo Sơn Hải mang đến. Truyền thông trong nước lại một lần nữa ùn kéo đến thành phố Tây Dã. Sau khi thành phố họp qua, bước tiến xây dựng khu mới đột nhiên tăng nhanh. Lại đầu tư một nhóm robot kiến tạo tới. Ngày đêm không ngừng gấp rút công việc. Các loại kiến trúc vốn đến cuối tháng mới có thể xây dựng. Bất quá một tuần lại toàn bộ hoàn thành. Mà lúc này, quy hoạch và phát triển vùng núi của vườn thực vật cũng cơ bản sắp kết thúc. Các loại cây được vận chuyển từ vườn thực vật thang cốc đã được trồng. Và vườn thực vật gần như mở rộng hơn gấp đôi lên núi. Chỉ là muốn leo núi du ngoạn quá mức tốn sức lực và thời gian. Vườn Bách Thảo còn vô cùng thân mật cung cấp xe tham quan có thể bay được. Khu mới mở cửa, dòng người trong vườn thực vật tăng vọt gấp đôi. Dòng người mỗi ngày đều có 20 vạn. Người từ các quốc gia trên các tinh cầu lớn đều có. Bởi vì chuyện vườn thực vật thang cốc, bà mối cũng trắng trợn đưa tin một phen. Vườn thực vật Sơn Hải cứ như vậy công khai xuất hiện trong tầm mắt mọi người nước ngoài. Vì vậy, bây giờ trong công viên cũng có rất nhiều khách du lịch màu da khác nhau. Để giao tiếp thuận tiện, mỗi nhân viên đeo một thông dịch viên trực tiếp. Và nhân viên cũng mở rộng tuyển dụng một nhóm. Cũng may ký túc xá nhân viên được xây dựng đủ lớn. Nhiều người như vậy cũng có thể ở được. Một tuần này tất cả mọi người đều bận rộn chân không chạm đất. Ngay cả các đại yêu cũng bị Hoa Linh Đàn lôi kéo làm việc buổi tối. Ngoài những ngôi nhà đặc sản mới được xây dựng, một ngôi nhà mới đã được xây dựng cho hai con gấu trúc. Vì sợ chúng chạy xung quanh một lần nữa, nhưng dường như hiệu quả không tốt lắm, bởi vì sở thú bên cạnh đã mở ra, tên là vườn thú Nishino, trong vườn mượn để giúp đỡ là nước nhỏ và lửa nhỏ. Hai cái này chỉ là kỳ lân, chỉ riêng uy áp đến từ thượng vị giả cũng đủ cho những động vật kia ăn một bình. Bởi vậy sau khi bọn họ đi qua, cho nên động vật đều thành thật vô cùng. Đừng nói dám sáng móng vuốt, cho dù là dám cũng không dám thả một cái. Cũng chỉ có bì còn có thể nhảy nhót hai cái. Hướng về phía bọn họ hô một câu. Gặp qua đại vương, ngày đầu tiên khai trương sở thú hôm nay cũng là ngày đầu tiên mở cửa khu vực mới của thành phố Nishino. Các tiểu thương lớn nhỏ đã sớm chuẩn bị xong. Biểu ngữ bên ngoài cũng đã treo xong. Chỉ chờ thời gian vừa đến. Mở cửa kinh doanh. Chuyện mở khu mới trong thành phố đã được tuyên truyền trên tin tức ngay từ ngày đầu tiên khởi công. Cư dân địa phương của thành phố Nishino đã chờ đợi từ lâu. Lúc này cũng đã tới nơi này từ sáng sớm. 9 giờ sáng, một tiếng nổ lớn nổ tung trên bầu trời. Pháo hoa khổng lồ tản ra trên bầu trời. Tiếp theo là một trận hoan hô. Toàn bộ phụ cận vườn thực vật, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Cách trương.